trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 2 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Được sự đồng ý của má, sáng hôm sau, cậu Út chở bé Liên đến cô Như Diện ở Thủ Đức, đón tiếp hai cậu cháu là một bà sơ có gương mặt hiền lành, nụ cười buồn nhưng dốc dáng nhanh nhẹn trong bộ áo dài màu đen. Lúc chia tay cậu, bé Liên cố nén mình để không khóc. Đêm đầu tiên trong trường nội trú, bé Liên không tài nào ngủ được. Phần thì nhớ nhà, nhớ má, nhớ em và cả ông bà ngoại. Liên vùi mặt vào gối khóc tức tưởi và mệt quá, ngủ quên luôn đến sáng. Các chị lớn ở cùng phòng vội vã dục Liên dậy, chuẩn bị trang phục thật gọn gàng, đi nhà thờ xem lễ. Với Liên, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Cô cố ép mình vào khuôn khổ để không bị các sơ phụ trách quở mắng. Và vì nhỏ tuổi nhất nên cô luôn được các chị chiều chuộng yêu mến, đặc biệt là chị Mỹ Thiện, người có cùng hoàn cảnh với Liên. Cha chị Thiện mất sớm, mẹ có hiệu buôn lớn bận rộn với việc mua bán nên gửi chị vào đây để các sơ kèm cặp. Chán ngán sự tẻ nhạt trong cô Như Diện, Liên cùng bạn Ngọc Tuyền bằng cách trốn về nhà song thất bại và bị phạt quỳ gối. Do chảnh mãn, không lo học hành, Liên thi rớt vào trường nội trú Gia Long. Các sơ khuyên nên chuyển sang học thêm ở trường dòng cứu thế, nhưng vì mỗi ngày phải đi xe buýt xuống Sài Gòn, nên cuối cùng Liên đã bỏ học, trở về với má, phụ mua bán. Con đường học vấn của Liên sẽ dừng lại tại đây hay sẽ được tiếp tục với sự giúp đỡ của bà ngoại? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang để có lời giải đáp. Bữa đầu tiên nơi căn nhà sang trọng với những chén tô kiểu thiệt đẹp, cơm ngon, 5-6 món ăn khác nhau. Vậy mà tôi vẫn ngồi ngay ra chẳng muốn ăn. Mẹ và chị Thanh ép mãi tôi mới ăn hết chừng 3 muỗng cơm. Ăn xong, chị người làm bưng lên bàn 1-2-3 ly nước cam chắc. Chị Thanh khuấy đường cho tôi và biểu: "Uống đi em, tối đói chị chở đi ăn phở." Nể lòng chị và mẹ, tôi đỡ lấy ly nước, uống miễn cưỡng. Xong xuôi, mẹ nói mẹ mất đi công chuyện một chút, hai chị em ở nhà, khi nào mẹ về, mẹ chở đi ăn. Mẹ đi rồi, chị Thanh lên phòng chị. Còn lại một mình ở phòng khách, tôi bắt đầu ngắm từng cái ghế, từng bức ảnh, những chậu kiển xinh xinh trang trí rất mỹ thuật. Bộ bàn ghế salon màu huyết dụ, tấm màn che cửa kính màu vàng thẳm. Trên tường treo hình mẹ và hình chị Thanh. Chiếc bàn ăn cơm hồi nãy được dọn dẹp sạch sẽ và một bình hoa được đặt lên với loại hoa Đà Lạt màu trắng cắm rất đẹp. Trên bàn kiến, nơi bộ ghế salon, để có một đĩa hoa cắm theo lối Nhật, chỉ vẹn vẹn có 3 bông hồng nhỏ rất dễ thương. Cảnh vật quá tĩnh mịch khiến tôi lại thấy buồn và muốn khóc. Má và ngoại, có ai hiểu cho tôi lúc này? Chị Thanh xuống với một bộ đồ mới, chiếc áo thun đỏ, quần sọc màu trắng, áo để trong quần ôm sát thân mình chị, một sợi dây thắt lưng bằng xích mạ vàng gợi cho người ta phải nhìn vòng eo nhỏ và cặp mông nở. Mái tóc chị cuộn cao lên, chị trang điểm đậm hơn với làn môi đỏ, cặp mắt màu xanh óng ánh kim tuyến. Hai bên má, chị đánh màu hồng đậm cho hợp với ánh đèn buổi tối. Trong lúc chờ đợi các bạn tới, chị bật những ngọn đèn đủ màu ma quái, làm cho căn phòng chìm vào cảnh liêu trai. Tôi tròn mắt ngó chị, ngỡ ngàng hết sức. Chị rất vui. Chị mở đĩa hát cho nhạc nổi lên và biểu tôi: "Liên, nhảy cho chị một bản nghe, thường lắm. Xì lô, có 2 bước thôi." "Liên không biết nghĩ đâu." "Chị chịu em ạ." Chị chạy lại kéo tay tôi và đưa tôi vào điệu nhạc. Dòng tay chị dẫn tôi đi qua các điệu nhạc xì lô, rumba. Chợt có tiếng chuông reo, Chị buông tôi ra, chạy lại tắt máy và nói: "Em ơi, tụi nó đến, chị giới thiệu em nghe. Tin chắc tụi nó sẽ khoái em dữ lắm đó." Chị người làm ra mở cửa cho mấy người bạn của chị vô nhà. Bốn người con trai với hai người con gái đều ăn mặc quần áo sọc theo lối hippie. Chị Thanh giới thiệu: "Đây là Liên, em gái tao. Tụi bay á, từ nay mời tao đi đâu phải có em tao nữa. Liên sẽ vui với tụi mình trong những cuộc vui sắp tới. Hôm nay em tao mệt, tụi mình chơi để Liên ngồi chiêm ngưỡng. Chịu không Liên?" Tôi nhìn chị khẽ gật đầu. Chị Thanh và các bạn chị bắt đầu vào cuộc vui. Từng điệu nhạc vang ra từ mái hát, từ cặp thay đổi nhau dìu bước trong điệu nhạc. Một khay nước lớn do chị người làm bưng lên với những chiếc ly nho nhỏ, một chai rượu mạnh và một hộp nước đá. Người ta dành riêng cho tôi một ly cam tươi pha chút rượu rum. Mấy người thay phiên nhau mời tôi nhảy. Tôi từ chối, nói mình không biết nhảy. Có người tình nguyện dạy tôi, nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Ngồi một lúc lâu, tôi nghe chóng mặt quá. Tôi xin phép lên lầu đi nghỉ. Chị Thanh đưa tôi lên phòng ngủ và biểu: "Em mệt cứ ngủ đi. Các bạn về hết, chị sẽ lên ngay. Đừng khóc nghe." Chị Thanh xuống lầu rồi, tôi mới thấy muốn khóc ghê gớm và nhớ nhà khắc khoải. Tôi nằm úp mặt xuống gối để cho những tuổi sầu trải dài theo dòng nước mắt và cứ thế ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ mấy giờ sau, hình như có cái gì mân trớn da thịt làm tôi hoảng hồn tỉnh giấc nhìn quanh. Không, tôi chỉ nằm một mình. Thì ra, vì những nhung niệm trải giường êm quá, vì lụa chiếc áo ngủ mỏng quá mà tôi thì không quen. Ngọn đèn bóng mờ tỏa màu hồng dịu dàng càng làm cho căn phòng lạ quá, khác hẳn căn phòng tối mò với chiếc giường gỗ giác tre chiếu mỏng quen thuộc của tôi. Một cảm giác cô đơn lẫn trơ tráo thế nào đó. Tôi lấy bộ quần áo học sinh giấu trong xó tủ mặc vào và đẩy cửa đi ra. Tôi không có ý định rời bỏ gia đình chị Thanh, nhưng ngủ thì nhất quyết phải về nhà mình. Đến chân cầu thang thì ánh đèn chói lòa, tiếng nói cười ầm ĩ từ phòng khách bỗng đập vào tai mắt tôi một lúc. Họ vẫn còn vui đùa. Không thể đi qua nơi ấy để ra đường được. Tôi cúi đầu im lặng quay về phòng. Sáng ra, chị Kim Thanh hối tôi dậy sớm. Chị lấy nước cho tôi rửa mặt, trong khi chị người làm chuẩn bị bữa điểm tâm. Tôi thấy mẹ và chị Kim Thanh gọn gàng trong những bộ đồ tây bó sát người. Tôi đoán chắc hai người sắp đi đâu nên mới thắng bộ như vậy. Khi ngồi vô bàn ăn, mẹ nhìn tôi nói: "Ăn đi con. Ăn rồi á, mẹ chở hai chị em vô chợ lớn lựa vải may đồ. Con sẽ có áo quần mới tức thì à Liên." Tôi vừa gật đầu vừa mỉm cười thay cho lời đáp. Chị Kim Thanh đặt trước mặt tôi một ly sữa tươi với một đĩa bánh ngọt. Tôi cầm cái muỗng nhỏ trên tay một cách ngượng nghịu. Từ những chiếc ly cho đến những cái đĩa, muỗng đều mới lạ đối với tôi. Tôi miễn cưỡng nhấm nháp ngụm sữa với miếng bánh để làm vui lòng mẹ và chị Thanh. Thiệt tình tôi không muốn ăn một chút nào. Nỗi buồn nhớ xâm chiếm lòng tôi. Tôi hình dung thấy vẻ mặt đau buồn, hốt hoảng của ngoại, của má và tâm tư rộn rực một nỗi ân hận. "Lẹ lên chứ Liên, đi sớm đang còn chơi phố mà." Chị Thanh thấy tôi cứ ngồi ngay ra không chịu ăn uống gì nên hối dậy. Tôi ngó sang hai người, thấy hai ly sữa đã cạn mà tôi vẫn còn nguyên cả ly. Nghe chị Thanh nói cho đi chơi phố, tôi nghĩ cũng hay, đi cho khuây khỏa. Tôi nhấp thêm một ngụm sữa rồi đứng lên nói: "Liên xong rồi nè, mẹ với chị Thanh á, cho Liên đi với nghe." "Ừ, mẹ đang chờ con mà." Mẹ trả lời âu yếm rồi dẫn hai chị em ra xe. Chiếc xe Mazda của mẹ từ từ ra khỏi cổng, nhẹ nhàng đưa ba mẹ con tôi tới chợ lớn. Tôi ngồi kế mẹ vừa quan sát phố phường, vừa tò mò ngắm nghía mẹ thiệt kỹ. Mẹ mặc bộ đồ màu huyết dụ bó sát người, trang điểm rất duyên. Mẹ lái xe cừ thiệt. Đôi tay và ngón tay mẹ óng ánh những vàng hột xoàn. Chiếc xe bỗng dừng lại, mẹ chống tay lên vô lăng, mở cửa xe cho tôi và nói: "Chợ lớn đó con, xuống đi. Cả Thanh nữa, hai chị em vô chợ lựa giải mai ít đồ cho Liên. Thanh dẫn em đi giùm mẹ nghe con, mẹ mắc công chuyện phải đi. Chừng tiếng nữa mẹ sẽ lại đón đi chơi và đi ăn." Mẹ quay xe đi rồi. Chị Kim Thanh dẫn tôi vô chợ. Qua bao nhiêu dãy hàng, những khoang bài thức ăn ngồn ngộn gà chiên, chó chiên. Người ta mời chào nhau rối rít. Tôi vấp phải một bà thiệt bự. Đi từ hàng gà chiên ra, bà phát khùng la lên: "Ngưỡng nhỏ này kỳ cục, đuôi sao mà nhào vô người ta mới sáng ngày." Chị Kim Thanh vừa lôi tay tôi đi vừa nói hắt: "Thôi bà ơi, đụng chút xíu mà cũng la ầm lên, xí." Tôi đi theo chị, im lặng không nói gì. Mọi người xung quanh đổ dồn ngó chúng tôi, có những tiếng xì xào. "Con nhỏ hiền quá ta, con nhỏ này lạ thiệt." Nghe những tiếng đó, tôi thấy nóng bừng cả mặt, phần vì mắc cỡ, phần vì tủi thân. Tôi sợ không dám nói qua lại với bà kia, vì tôi nghĩ rằng tôi có lỗi. Con nít vô ý bị la là chuyện thường, thế mà người ta cũng phải ngạc nhiên làm gì. Thấy tôi cứ cắm mặt đi, chị Kim Thanh nói: "Liên sợ à, không làm già để nó ăn hiếp hoài tức lắm. Em phải tập cho quen chứ, vậy là em ra đường một mình là tụi nó chọc cho dài dài." Tôi cười ngượng nghịu: "Thôi mà chị, mình có lỗi còn làm già chi." Chị Thanh giọng bực tức: "Em khờ lắm, ở đây không có lỗi lạc gì cả, ai mạnh mồm là được. Cứ như em á thì rồi người ta cởi lên đầu ấy, nhất là mấy mụ bự bự cỡ đó, các mụ ưa làm phách thấy mồ." Tôi không cự lại nữa vì biết chị đang bực mình. Hai chị em im lặng đi tiếp. Vượt qua hai dãy hàng lớn nữa, tới dãy bán vải và đồ mặc. Người ta trưng bày đủ các loại gấm vóc lụa là, những cái vải thiệt lớn xếp cạnh nhau với đủ màu, đủ các loại hoa. Những bộ đồ may sẵn đủ kiểu treo bên nhau. Quanh các lô hàng, khách mua đua nhau ngắm nghía lựa chọn. Những tiếng mời chào nghe đến ngọt tai: "Mua giùm đi cô bác ơi, loại này thứ thiệt đây. Xô ra đây, màu nào cũng tuyệt cả." Một bà níu tay tôi lại nói: "Mua đi cưng, nào lấy màu hồng tươi hay màu đỏ mận chín, mặc sức lựa nghe." Tôi ngó chị Thanh, chị hiểu ý biểu: "Em chịu màu nào thì lựa đi, tùy em đó, lựa đi rồi chị trả tiền cho." Tôi lựa mấy màu, chị đều xua tay lắc đầu: "Em lựa màu thì được, nhưng thứ đó xoàn quá, cứ lựa thứ nào mắc nhất ấy." "Chị có dư tiền cho Liên mà, đừng lo." Người tôi rung lên vì cảm động. Ngoài trước còn ở nhà với má, tôi chưa bao giờ được mặc những thứ đó. Giờ đây, mấy thứ vải tôi lựa, tôi còn ngắt ngứa, chỉ lo mình với giá cao. Vậy mà chị còn chê, bởi tôi đâu có đồng tiền nào trong tay. Mà không hiểu, chị Kim Thanh làm chi được lắm tiền thế. Chị Kim Thanh đi hết các lô hàng, hỏi giá, rồi kéo tôi tới một lô nói: "Đó, mắc nhất đó, bây giờ em lựa màu đi." Tần ngần với hơn chục màu vải, cuối cùng tôi lựa màu đỏ sậm. Chị Thanh ngạc nhiên hỏi tôi: "Ủa, sao em không lựa màu tươi một chút? Lựa cái màu đó buồn chết." "Tại em ưng màu đó mà chị." "Em chắc hạp với mẹ lắm, mẹ cũng ưa cái màu êm dịu đó dài dài. Chị thì á, chị thích mỗi một màu đỏ, mà phải đỏ rực vậy nè." Vừa nói, chị vừa vỗ tay cái bóp vô chiếc quần tây đang mặc. Với chị, cái màu đỏ ác liệt quá. Tôi mỉm cười nói: "Em chắc màu đó hợp với em hơn các màu khác, nên em chọn thôi." Chị Thanh đếm tiền trả cho chủ hàng. Tôi cầm bọc vải trên tay thiệt hồi hộp. Chị Thanh dẫn tôi vô một tiệm may thời trang. Tôi may hai bộ đồ tây, hai kiểu khác nhau. Một kiểu bó sát và một kiểu rộng thùng thình dưới ống quần. Kiểu này tôi thường thấy mấy người con nhà giàu chơi kiểu hippie mặc. Chị Thanh có vẻ khoái lắm, biểu tôi: "Kiểu đó em mặc chắc đẹp dữ đó. Mai ào ào đi, giải tốt đã đành. Còn phải biết may cho hợp thời trang mới là người biết ăn chơi em à. Chị thích Liên thật diện, cho tụi nó phục lát mắt. Về việc lựa kiểu mai đồ, tôi hoàn toàn chiều ý chị Kim Thanh, vì tôi chưa thạo. Còn khi ở nhà với má, má thường mai phóng hoặc mua đồ mai sẵn về cho tôi mặc. Chưa bao giờ má đưa tôi tới tiệm. Hôm nay đi với chị Kim Thanh, tôi không dám để lộ ra điều đó. Như hiểu tâm trạng tôi, chị biểu: lần này em chưa quen á, nên chị lựa giùm. Còn sao em phải tự động đó nghe. Mà sau này không chừng á, Liên lại rành hơn chị ấy chứ. Hai chị em cùng cười. Tôi mắc cỡ với chị Thanh và với chính mình. Đúng là đối với xã hội phùng hoa này, tôi là người vừa mới đến, ngỡ ngàng, lạ lẫm với mọi thứ. Gần trưa, mẹ qua lại đón tôi và chị Thanh. Mẹ hỏi tôi muốn đi chơi đâu, mẹ đưa đi. Tôi nói tôi không thích đi chơi đâu cả. Mẹ chở hai chị em đi ăn rồi về nhà. Trong khi nói chuyện vui nơi phòng khách, mẹ hỏi: hai chị em lựa giải chi mai đồ đó, có dễ coi không? Chị Kim Thanh trả lời: con để tự em lựa màu mẹ à. Liên ưng á những màu êm dịu nên em đã lựa màu đỏ sẫm. Còn đồ thì mai đồ Tây ở hiệu Kim Châu mà mẹ thường mai đó, mẹ chịu không? Mẹ cười vuốt má tôi: ừ, cái màu hay đó. Còn tài của Kim Châu thì khỏi lo rồi. Được, để chiều mẹ ghé mẹ lấy luôn cho nghe. Chiều mẹ lại đánh xe đi. Còn tôi và chị Thanh ở nhà, chị đề nghị: không đi đâu nữa nhé, lên phòng chị nằm nói chuyện cho hay. Hai chị em nói chuyện, tự nhiên tôi thấy vui vui vì những câu chuyện của chị. Rồi chị bỗng hỏi tôi: Liên tính đi học tiếp chứ? Mẹ và chị trông cho em học. Ráng đi, sau này thành tài thì cả nhà được tiếng thơm lây. Còn trường học, tiền học thì em khỏi lo. Mẹ và chị có dư sức để nuôi em ăn học. Chỉ cần em đi học đều là được. Như vậy chịu không cưng? Lần thứ hai, tôi nghe được trong ngôi nhà này một lời nói chân thành như toát lên từ nỗi niềm quẩn khúc nào đó. Tại sao thế nhỉ? Tại sao tôi đi học mà những con người này lại được thôn lây? Mẹ tôi cũng đã khuyên tôi y hệt. Nhưng đó là mẹ tôi, một thứ thân cò lặn lội. Còn với mẹ con chị Kim Thanh thì họ cần gì đến tôi kia chứ? Thì sự đổ đạc của tôi sẽ thêm được gì vào cuộc sống giàu sang đã căn ứ của họ kia chứ? Thôi, đúng là Chúa thương tôi rồi. Chỉ có thể giải thích như vậy. Tuổi ấu thơ của tôi không hề phạm tội lỗi mà vẫn bị người ta đập nát. Nên bây giờ Chúa ban phước cho tôi gặp hai vị thiên thần giúp tôi hàn gắn lại đoạn đời đã gãy. Nghĩ vậy tôi rưng rưng nước mắt. Được mẹ và chị thương vậy, Liên đâu dám phụ lòng. Nhưng chị cũng phải đi học thì Liên mới chịu. Chị nói tỉnh bơ: chị đi học là một nhẽ khác, rồi em sẽ hiểu. Cuộc đời chị như bị quá đà rồi Liên à. Đi học chỉ là một hình thức để dễ làm ăn thôi. Còn với em, chị không muốn cho em đi theo con đường của chị. Em phải học để có bằng cấp thực sự. Sau này em ra cuộc sống, em sẽ không bị những kẻ khác ăn hiếp. Em sẽ có chỗ đứng đàng hoàng trong xã hội bằng học vị của em. Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu nói lạ lùng của chị, nhưng chưa hết xúc động nên chỉ lí nhí trong cổ họng: vâng, em xin cảm ơn chị nhiều. Chị Thanh dí nhẹ ngón tay vô trán tôi mắng yêu: gớm, cô bộ Liên ưa cảm ơn quá ha. Đã làm chị của em rồi thì phải lo sống cho tròn bổn phận chứ. Em đừng ngại chi cả nghe Liên. Bàn tay chị vuốt nhẹ vô người tôi, rồi chị ôm lấy tôi thiệt chặt như sợ tôi trốn đâu mất. Trong những giây phút ấy, tôi như chìm trong nỗi xúc động dâng trào. Nếu không được gặp chị Kim Thanh và mẹ chị, chẳng biết cuộc đời tôi sẽ đi tới đâu. Dần dần tôi bớt buồn nhớ nhà. Cuộc sống thực tế hàng ngày nơi đây đã làm cho tôi không muốn cũng phải quên đi chuyện cũ. Mẹ đã xin cho tôi học ở trường Hưng Đạo. Ngoài những giờ tới lớp, tôi lo phụ mẹ việc ở nhà. Rồi tôi thật sự bị cuốn hút vô nếp sinh hoạt của mẹ và chị. Một tuần lễ, nhà có 2-3 bữa tiệc. Tôi đi học về phụ mẹ đi mua hoa, sắm quần áo, son phấn, mua các thứ cần dùng trong nhà. Đi chợ với mẹ mua trái cây, đi ăn nhà hàng, đi tắm piscine với chị, tới nhà các bạn gái chị ăn uống nhảy đầm. Bao nhiêu thời giờ cũng không đủ với mẹ con tôi. Sợ tôi học yếu, mẹ còn mướn giáo sư về nhà dạy thêm. Mẹ và chị thường đi vắng, nên tất cả mọi việc trong nhà mẹ đều giao cho tôi cai quản, kể cả người làm. Cuộc sống ở đây, tôi thấy tất cả là tiền. Mẹ nói chuyện với ai cũng nói về tiền. Tôi buồn, mẹ cũng cho tiền. Biểu đi chơi, tìm quên đi. Đồng tiền trong tay mẹ và chị luôn chuyển thật dễ dàng. Mỗi lần mẹ ở ba về, tiền mẹ đổ ra cả đống. Tôi phải phụ với mẹ đếm hoài mới hết. Còn chị Thanh, mỗi khi chị vắng nhà là sáng chị mang về trên 100.000. Có điều đặc biệt là mẹ và chị không xài tiền chung bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng hai người mới tặng quà nhau thôi. Tôi được cả mẹ và chị cho tiền thường xuyên để xài. Đối với chị người làm, mẹ cũng dùng tiền để sai khiến. Ban đầu tôi rất khó chịu với những câu nói trịch thượng của mẹ. Thím Tư, lấy cho tôi ly nước nóng. Chú Hai, ra bưng đồ vô cho cô Út. Mẹ thường nói với tôi, mấy đứa làm này á, mình mà không biết cách sai khiến, nó leo lên đầu nó ngồi. Vì thế con muốn gì, con cứ biểu nó làm cho. Mướn nó để hầu, chứ đâu phải để làm mẫu. Buổi tối, trước khi đi ngủ, mẹ sai người đấm bóp. Mẹ biếu cái đó thành nếp rồi, nếu không rất khó ngủ. Cả với tôi, mẹ cũng bắt người làm đấm bóp, tập thói quen để ngủ cho thoải mái. Mới đầu tôi mắc cỡ không chịu, vừa ái ngại nữa, mẹ giải thích. Con ngốc lắm, việc gì mà phải thương chúng nó? Mình nắm đồng tiền trong tay, mình muốn gì chẳng được. Còn nó muốn có tiền, thì nó phải làm theo ý mình, chứ có chi lạ đâu. Sống ở cái xã hội kim tiền này, người nào có nhiều tiền, làm chủ đồng tiền là làm chủ được tất cả con à. Cuộc sống với mẹ và chị nuôi đã thực sự thay đổi con người tôi một cách nhanh chóng. Tôi tự nhận thấy điều đó qua từng giây từng phút. Mới có 2 tháng trời mà cô bé Liên ngây thơ nhút nhát đã thành một cô Liên đài cát quý phái. Những chiếc áo đầm đủ kiểu, những bộ đồ tây mới lạ bây giờ đối với tôi không còn chút nào là ngượng ngập như ngày đầu mang nó trên người. Ngược lại, tôi cảm thấy hãnh diện mỗi khi được sánh vai với mẹ và chị đi ăn, đi chơi. Tôi tập sống sang cả, tập lạnh lùng, dửng dưng với cuộc sống xung quanh. Mỗi khi thấy tôi buồn, mẹ tôi thường biểu, sao buồn hoài vậy con? Phải vui, phải bơ sự đời thì mới trẻ, mới đẹp được lâu. Giá gì mà buồn phiền cho khổ. Trong sinh hoạt hàng ngày, mẹ và chị uống cho tôi từng cử chỉ, từng câu nói. Mẹ dạy tôi cách ăn mặc, trang điểm để làm mình nổi thêm, đẹp thêm. Tôi nói bình thường, mẹ chê là cứng. Mẹ biểu nói vậy, người nghe ít thiện cảm. Tôi từ chỗ sống gượng gạo, bây giờ lại thành thạo và có nghệ thuật nữa trong căn nhà này. Mẹ và chị dành riêng cho tôi một chiếc xe máy để đi học. Tôi có đứa bạn tên Hồng học cùng lớp. Hồng không có xe nên hàng ngày tôi thường chở nó cùng đi cùng về. Nhà Hồng ở gần nhà tôi, cách một con đường lớn. Nhà nghèo, mẹ Hồng bán cháo lòng ở xóm để kiếm tiền. Mỗi khi tới cổng nhà tôi, Hồng không dám nhận chuông nên cứ đứng đợi ở ngoài. Khi tôi mở cổng đem xe ra là nó ngồi lên xe để tôi chở nó đi. Nó biết tôi rất thích ăn me chín nên thường mua me sẵn để trong cặp sách tới trường ăn. Hai đứa chơi cũng thân thân. Không dè chị Kim Thanh theo dõi, thấy tôi chở Hồng nhiều lần. Một hôm chị biểu tôi, Liên như vậy mà cứ chở cái con Hồng như một tên người làm. Thím Tư nhà mình thấy còn hay hơn nó. Hôm qua chị thấy nó mặc quần ống thấp ống cao, đi vô chợ mua mấy con cá ương. Liên mà thấy chắc hẳn sẽ ghê. Nó chùi vô quần rồi nó ngồi lên xe liền. Tôi nói với chị, tội nó chị, nó không có xe mà đi xe lam tốn tiền, mình cho nó đi nhờ có sao đâu. Chị Thanh có vẻ giận nói. Chị thì không nói, nhưng bạn chị nó thấy á, nó cười nhà mình. Em biết không, nhà mình giàu, em nên tìm bạn giàu mà chơi. Thế là từ hôm đó tôi không chở Hồng nữa. Chúng tôi cũng rất ít gặp nhau, vì Hồng thường đi học muộn. Có bữa người ta vào học được nửa buổi nó mới tới, lâu dần nó bỏ học luôn. Nghĩ hoàn cảnh của Hồng cũng tội nghiệp, tôi lại chợt nhớ tới má và các em tôi. Má tôi không đến nỗi khổ, gia đình tôi là một gia đình gia giáo, nên từ nhỏ tôi được sống trong sự giáo dục lễ phép. Nhưng rồi sống bên mẹ và chị Thanh, càng ngày tôi càng đổi khác. Tôi quên hẳn những gì của thời thơ ấu xa xưa để nghĩ mình là người được và đang sống trong cảnh giàu sang. Khi mẹ và chị Thanh vắng nhà, tôi thường chăm sóc những cây hoa cảnh của mẹ trồng từ hồi nào. Đó là việc làm mà tôi rất thích. Nếu có ai tới hỏi hoặc kêu điện thoại cho mẹ, thì tôi phone tới ba kiếm mẹ về. Một buổi chiều tôi đang sửa lại mấy bình hoa, chợt nghe tiếng chuông reo liên hồi. Tôi ngạc nhiên không hiểu ai tới mà nhận chuông dữ thế. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh ngồi cắt cành bông hồng tỉa lá, vì tin có chị bếp ra mở cửa. Lát sau nghe tiếng chị bếp mừng rỡ. Ông Rách về cô Liên ơi, cô mau kêu điện thoại cho ba. Tôi ngó chị gật đầu, rồi bước lại bàn mẹ đặt điện thoại. Đang rà số thì một người Pháp bước vô với hai chiếc vali lớn. Ông ta gật đầu chào tôi và hỏi bằng tiếng Pháp. Xin lỗi cô, Đăng Phượng có nhà không? Tôi hiểu ý nhưng không rành tiếng Pháp nên phải dùng tiếng Anh để trả lời. Thưa ông, tôi không rành tiếng Pháp, nhưng tôi hiểu ông muốn hỏi bà Đăng Phượng. Tôi đang kêu điện thoại cho mẹ tôi về. Người đàn ông Pháp này khoảng trên 50 tuổi, rất lịch sự trong bộ đồ tây bình dị, một áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu nâu. Ông ta ngó tôi cười rất tươi và nói lại bằng tiếng Anh. Cô là cô bé Liên. Tôi đã được Đăng Phượng giới thiệu qua sự liên lạc telephone. Cô là con Phượng, thì cô cũng là con tôi. Tôi tròn mắt ngó ông ta. Không ngờ mẹ tôi đã có ý lo lắng cho tôi đủ chuyện. Ơn của mẹ thiệt lớn, tôi không biết sẽ làm gì sau này để đền đáp lại. Kính thưa quý vị, sau một năm sống ở cô nhi viện, Liên về nhà thấy gia đình có nhiều thay đổi. Cậu Út đã lấy vợ, mợ là người phụ nữ đảm đang, giỏi mua bán mà cũng giỏi quán xuyến việc nội trợ cho cả nhà chồng. Công việc làm ăn mua bán của má Liên rất suôn sẻ. Từ một tiệm tạp hóa nhỏ, má Liên sang một quầy hàng ba xa ở ngã ba chợ ông Tạ để kinh doanh. Bà có thêm một em bé nữa, vì vậy ông Dượng ở nhà vừa chích thuốc vừa phải trông con nhỏ nên tánh tình đã khó khăn, nay lại càng cáo gắt hơn. Để có nhiều thời gian phụ má mua bán, Liên chuyển sang đi học cua mỗi tuần hai buổi. Không khí trong nhà luôn căng thẳng mỗi khi ông Dượng uống rượu, dở thói vũ phu với vợ con. Những lời trách má về chuyện đi bước nữa của người lớn trong xóm trở thành vết hằn sâu trong tâm hồn của Liên. Cô tìm cách xa lánh ông Dượng. Càng xa lánh ông càng tìm cách chửi mắng má cô, khiến cho Liên vô cùng đau lòng. Một lần nữa, ý định bỏ nhà ra đi xuất hiện trong đầu của Liên. Dẫu biết tuổi đời còn quá non nớt, không thể tự kiếm sống ở chốn Sài Gòn qua lệ, song Liên đã quyết tâm tìm một lối đi cho riêng mình. Liệu má Liên có đành lòng để đứa con gái bé bỏng tha phương cầu thực hay không? Để có câu trả lời, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 4 tiểu thuyết Một kiếp lên đên trong chương trình đọc truyện khuya thứ hai, 18 tháng 5, 2020. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.